Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng. Chương 52, đối với ông tôi chính là vương pháp. Góc truyện audio.com, mấy nữ sinh khác đều nhìn cô. Thế nào, chẳng lẽ không biết đại minh tinh Vô Tư Ngọc mà hôm nay cô chụp hình sao? Quý Nghiên lặng yên, cô đúng là không biết, chẳng qua sẽ không phải là người đó chứ. Vô Tư Ngọc tên này cũng khá phổ biến, có cùng tên cũng không kỳ quái. Kìa, cô ấy tới. Không biết là ai nói một câu, nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt như có ý vô tình nhìn về cùng một hướng. Quý Nghiên cũng theo tầm mắt của các cô ấy nhìn sang. Trong vòng vây hơn vài người túm tụm, một mỹ nữ cao gầy đang đi tới bên này. Tóc quăn đen dài đến eo, mùi nước hoa nồng nặc, từng cử chỉ đều phong tình vạn trùng, vô ấy vừa xuất hiện trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm toàn trường. Khuôn mặt quen thuộc kia cho dù bị che giấu dưới lớp phấn trang điểm thì cô vẫn có thể nhìn ra được. Chỉ là Quý Nghiên làm sao cũng không cách nào đánh đồng cô ấy với khuôn mặt tươi cười hoạt bát kia là một, có lẽ là do tác động tâm lý của cô đi. Chính là cô ấy, Vô Tư Ngọc, ngôi sao gây cơn sốt lớn trong nước 2 năm trước mới ra nghề. Nghe nói cô ấy cũng là dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên, gần đây còn qua lại với một tên sản xuất nổi tiếng, ngọc nữ gì chứ. Mình thấy không khác dâm nữ là bao, dục vọng chưa được thỏa mãn. Mình cũng nghe nói vậy, từ lúc cô ta ra nghề tới nay vẫn không ngừng dính xì căng đan, danh tiếng rất xấu đó. Không phải nói trước khi cô ta ra nghề đã ngã vào lòng một tên nhà giàu sao, ai ngờ gia đình người ta căn bản không thèm nhìn cô ta một cái, cô ta còn mặt dày quấn quýt thật lâu. Ai, dạo này, thật là hạng người gì cũng có. Bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận rõ ràng của mấy nữ sinh kia, tuy không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tay Quý Nghiên. Họ nói xong đều không hẹn mà cùng dùng ý vị sâu xa nhìn Quý Nghiên một cái, câu nói sau cùng kia không chỉ là nói với Tư Ngọc mà cũng là nói cho Quý Nghiên nghe. Tin tức ngày hôm qua tất cả mọi người đều đã xem được. Đối với hành động của Quý Nghiên, không nghi ngờ gì là bị khinh bỉ và căm giận. Nếu không phải là tương truyền cô và đại boss có quan hệ thì họ đã không nhịn mà không có phát tác. Này, cô nên đi chụp hình đi. Nữ sinh bên cạnh đẩy Quý Nghiên một cái. Lúc này Quý Nghiên mới phản ứng được, đứng dậy, đi tới trước mặt Vô Tư Ngọc. Hết sức khách sáo nói. Chào cô, tôi là Quý Nghiên, hôm nay đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia của cô. Ngôi sao lớn quyến rũ yêu nhã khoanh tay vòng quanh ngực, khóe mắt khẽ hếch lên, ánh mắt quan sát Quý Nghiên từ trên xuống dưới. Một hồi lâu mới cười như không cười nói. Đã lâu không gặp Nghiên Nghiên. Quý Nghiên đột nhiên ngước mắt khiếp sợ nhìn cô ấy. Thế nào, không nhớ mình sao? Tư Ngọc, Quý Nghiên lẩm bẩm ra tiếng. Vẫn mang theo vạn phần không tin. Tuy là đã mấy năm không gặp nhưng một người làm sao lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Mấy nữ sinh vừa mới ngồi cùng Quý Nghiên hai mặt nhìn nhau, lại là quen biết. Hai người đó vừa nói, lúng túng ngắn ngủi qua đi, mọi người nghĩ lại thì thấy cũng có sao đâu, bị cô ấy biết rồi thì thôi đi. Hừ, không hổ là bạn bè, đều là cá mè một lứa. Là mình, Vô Tư Ngọc lạnh nhạt nói, nhiều năm không gặp như vậy mà cậu vẫn không thay đổi chút nào. Quý Nghiên không biết nên nói gì, đột nhiên đụng phải bạn học cấp 2 của mình, mà còn là bạn đã từng có giao thiệp sâu như vậy thì cho dù là ai cũng sẽ kinh ngạc. Nhất là sự thay đổi của Vô Tư Ngọc. Lại nhớ tới lời đánh giá vừa rồi của mấy người. Góc truyện audio.com, kia, Quý Nghiên không dám đoán thiệt giả trong đó, nhưng cô ấy đã từng là người trong sáng như vậy mà. Trước kia cả ngày lẫn đêm cậu toàn viết chữ vẽ tranh, đều là những thứ làm người ta xem không hiểu, không ngờ lớn lên lại thành nhiếp ảnh gia. Vô Tư Ngọc cười, sau khi kết thúc cùng nhau ăn một bữa đi, Quý Nghiên, mình cũng vậy, không ngờ lớn lên cậu lại làm minh tinh. Lúc này người đại diện của Vô Tư Ngọc bước ra, vỗ tay nói lớn. Được rồi, muốn ôn chuyện thì đợi lát nữa đi, bây giờ làm việc chính trước đã. Tất cả mọi người đều có vị trí và cương vị riêng của mình rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Quý Nghiên cầm lấy máy ảnh, rung động trong lòng còn chưa có rút đi. Vô Tư Ngọc tạo dáng vô cùng tự nhiên, giống như không cần suy nghĩ, chụp hình như vậy, đối với cô ấy mà nói đã trở thành thói quen. Nhưng Quý Nghiên lại thấy được trong mắt cô ấy là sự bình lặng trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn, làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng chỉ là bản năng, không có linh hồn, tóm lại cứ như một cái xác chết. Vô Tư Ngọc ngồi ở đối diện cô, cầm tách cà phê trong tay, nụ cười yêu nhã không chạm tới đáy mắt. Hình như mình còn nợ cậu một lời xin lỗi. Trong lòng Quý Nghiên cảm thấy nặng nề, mím môi hỏi. Thời gian qua cậu sống tốt chứ? Vô Tư Ngọc, tốt, cậu thấy đó, quay vài bộ phim cầm mấy giải thưởng, có tiền nổi danh lại có lợi, thế nào mà không tốt cho được. Tư Ngọc, Quý Nghiên đau lòng gọi, nói thật cậu có trách mình không? Vô Tư Ngọc hỏi, Quý Nghiên lắc đầu một cái, đều là chuyện đã qua. Ở cấp 2 cô và Vô Tư Ngọc là bạn thân, Vô Tư Ngọc trời sinh tính tình hoạt bát, dáng dấp lại đẹp, gia cảnh không tồi, rất được mọi người yêu thích. Ngược lại, mặc dù dáng dấp của Quý Nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng bởi vì tương đối ít nói nên khiến cho người khác cảm thấy không dễ gần. Cũng chỉ có khi ở trước mắt Tư Ngọc mới thường xuyên lộ ra nụ cười mà thôi. Nhưng tiệc vui chóng tàn, giữa học kỳ một Quý Nhu từ Hong Kong trở về. Lúc đầu cô ta cũng là vì đuổi theo Dương Hàm Mặc nên mới ở Hong Kong một thời gian, toàn là do cha nuôi mẹ nuôi chăm sóc cô ta, cho đến khi bị Dương Hàm Mặc làm cho tức giận trở về. Quý Nhu miệng ngọt, người lại dịu dàng, cũng giống như Vô Tư Ngọc, cho nên rất nhanh đã trở thành người nổi tiếng của khối. Mà Vô Tư Ngọc lại là người có thần kinh thô, đối với ai cũng đều rất tốt, cho nên rất nhanh liền trở thành bạn với Quý Nhu. Thời điểm ba người chơi chung với nhau chính là đoạn thời gian mà Quý Nhiên trải qua thống khổ nhất. Cô không hiểu, thật vất vả cô mới có được một người bạn thân, tại sao Quý Nhu còn muốn tới giành với cô. Quý Nhu vụng trộm nhằm vào cô cũng không thể nói với Vô Tư Ngọc, nếu không nhất định Vô Tư Ngọc sẽ cảm thấy cô nhỏ mọn. Hơn nữa Tư Ngọc luôn cho rằng nên kết thật nhiều bạn mới tốt, mà cô ấy cũng không phải là của người nào, không ai có thể bắt cô ấy nhất định chỉ được chơi với một người nào đó. Sau khi biết điều này, Quý Nhiên càng thêm không tỏ thái độ gì. Thường nhìn Vô Tư Ngọc và Quý Nhu cười cười mà cũng không phải là chưa từng nói với Vô Tư Ngọc. Cuối cùng quả nhiên như cô nghĩ, Vô Tư Ngọc cảm thấy Quý Nhiên quá chuyên chế, quá hạn chế quyền lợi giao lưu của cô ấy không phải là của một mình Quý Nhiên, tại sao không thể kết bạn với người khác. Vì vậy mối quan hệ của hai người cũng từ từ chia cắt. Mà Vô Tư Ngọc và Quý Nhu thì lại là thuận nước đẩy thuyền chơi. Góc truyện audio.com, thân với nhau, trong một thời gian rất dài, Quý Nhiên chỉ có thể tinh thần chán nản một mình núp ở một góc. Cho đến sau này Vô Tư Ngọc trở về Hong Kong thì hai người liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Mình là vô tình thấy tin tức của cậu trên báo chí, nói cậu ác ý giành bạn trai của em gái, có phải là do Quý Nhu làm hay không? Vô Tư Ngọc đột nhiên hỏi. Quý Nhiên sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt Vô Tư Ngọc bình tĩnh không gợn sóng. Lâu ngày biết lòng người, mình lại không phải người ngu, thật ra thì khi đó trước khi đi mình cũng đã nhìn ra cô ta là người thế nào rồi. Chỉ là không có mặt mũi đi tìm cậu, thật xin lỗi, khi đó không thể hiểu cậu. Quý Nhiên thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ, trước kia khổ như vậy mình cũng không dễ dàng rơi lệ đấy thôi. Bao nhiêu năm đã không khóc rồi, gần đây lại động một chút là hóa thân thành Mạnh Khương. Ai, phụt, cô đột nhiên liền cười. Trước kia mình đã mong đợi ngày này thật lâu, mong chờ lúc nào đó chúng ta có thể trở lại như lúc mới quen, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là bị ông trời chơi một vố. Mình cho là chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng không ngờ dưới tình huống thế này lại ngồi chung một chỗ tán gẫu chuyện quá khứ. Thật cầu huyết mà, quả thật, Quý Nhiên không hỏi cô ấy chuyện xảy ra sau đó hay tại sao bây giờ cô ấy lại biến thành như thế này. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, cô không tiện can thiệp. Về phần những lời đồn đãi kia, chính cô hôm nay cũng bị mấy lời đồn đãi quân lấy, vì thế làm sao cô có thể tin cô gái tốt đẹp như ánh mặt trời trong trí nhớ kia lại dính vào thế tục nhơ bẩn này chứ? Có lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì đó, nhưng tâm hồn cô ấy vẫn giống như lúc Quý Nhiên mới quen, điểm này Quý Nhiên rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng không ngờ tương lai không lâu sau đó, họ cuối cùng lại bị ông trời chơi đùa một lần nữa. Mà lần này trả giá rất cao, là cả đời. Nếu như không có chuyện sau này, nếu như... À, cái này là chuyện tương lai nói sao? Ngoại ô, phòng thẩm vấn tạm thời của Cục Quốc An. Bạch Thắng ngồi ở trên ghế cao, khuôn mặt tuấn nhã bình thản như nước, lẳng lặng uống trà nghe tiếng roi quất và tiếng chửi rủa truyền tới từ căn phòng cách vách, không nói một lời. Phòng Sương chia ra đứng ở hai bên anh, trong phòng có vài người khác của Cục Quốc An. Không lâu sau, Sương rũ cánh tay gương mặt khổ sở nói. Em đi, da của cha già này quá dày rồi, đánh đến tay chị cũng sưng lên rồi mà ông ta vẫn còn hơi sức sống. Mẹ nó, loại người này tuyệt thế gì thế này? Tuyết cười hắc hắc nói. Chị Sương, chị thật ngốc, ban đầu lúc chỉ huy cho chị chọn, chị nghe theo anh Phong đi mà không chịu, cứ khăng khăng chọn quất không chọn tát, đây chẳng phải là bê đá tự đập vào chân mình sao? Không đề cập tới cái này còn đỡ, nhắc tới cái này Sương liền không bình tĩnh. Chị nào biết từ lúc nào mà trong cục kiếm được một cái máy đặc biệt chuyên tát người chứ, Phong cọc gỗ đáng chết cũng không nói cho chị biết, làm chị còn tưởng phải tự mình tát, mặt cha già kia lớn như vậy, muốn cho chị ra tay đánh ông ta chẳng phải là phế đi tay chị sao? Không ngờ nhất thời khinh thường liền ăn thiệt thòi lớn. Sương hỏi, chỉ huy kế tiếp chúng ta làm gì? Bạch Thắng, tiếp tục, a, trong nháy mắt Sương ngã xuống đất giả chết, muốn thì anh phái Sương làm tiếp đi, tôi không được nữa rồi. Bạch Thắng quét mắt nhìn về phía Sương, một người ở bên cạnh nhận nhiệm vụ cất bước, góc truyện audio.com, đi tới, lúc đi qua bên cạnh Sương thì cúi đầu nhìn cô ấy một cái, lắc đầu nói. Chỉ được chút tiền đồ, Sương ở trong lòng mắng hắn 100 lần, nhưng trên mặt thần sắc không thay đổi. Sau đó tiếng gào thét mắng giận thảm thiết ở bên trong hình như càng lớn hơn. Ở chỗ này ngoại trừ Bạch Thắng và Phong Sương ra thì còn lại những người khác đều là rối rít suy đoán, người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với chỉ huy. Cũng đã bị đánh hơn một canh giờ rồi. Nửa giờ trôi qua, Sương cũng sắp ngủ thiếp đi, rốt cuộc nghe được giọng nói mát lạnh của Bạch Thắng từ từ cất lên. Được rồi, mang người ra. Đó là một người đàn ông trung niên đã không phân rõ được hình dạng mặt mũi, hai bên gương mặt sưng lên thật cao, quần áo trên người cũng bị quất rách dưới, cả người trải rộng toàn vết thương, khó có thể thấy nơi nào hoàn hảo. Mày là giam cầm và ngược đãi phi pháp, có còn để vương pháp vào trong mắt không? Tao nhất định sẽ kiện mày. Giọng nói tức giận không còn trầm ổn thường ngày, hô hấp có chút rối loạn. Bạch Thắng cười lạnh, đối với ông tôi chính là vương pháp. Anh nhìn về phía ao nước lớn sâu 5 thước ngay giữa phòng, mơ hồ có thể thấy 3-4 con cá sấu lớn ngụp lặn ở trong đó. Phía trên ao nước còn thòng một sợi dây treo, Bạch Thắng nói treo lên đi. Sắc mặt Quý Anh Bình đại biến, dùng rằng muốn chạy trốn lại lập tức có người đi lên giữ chặt ông ta. Quý Anh Bình bị sợi dây trói chỏng ngược ở giữa không trung, chỉ cảm thấy máu trong nháy mắt ngược dòng mà lên, cá sấu trong ao ngẩng đầu lên há mồm nhìn ông ta chằm chằm, đoán chừng thật vất vả mới thấy có người, từng con một đều hưng phấn liều mạng ngẩng cao đầu lên, Quý Anh Bình bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Dù cho có tức giận hơn nữa ông cũng không dám phát tác. Ông chưa bao giờ bị nhục nhã lớn như hôm nay, rong ruổi ngoài thương trường nhiều năm như vậy, người nào nhìn thấy ông ta nếu không phải một mực cung kính thì cũng không có người dám không vâng lời ông. Bạch Thắng, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Còn có Quý Nghiên, tiện nhân ăn cây táo rào cây sung này, thế mà cùng người khác hại cha mình, ông nhất định sẽ không để cho bọn họ sống. Đối với ông, tôi chính là vương pháp. Thù hận trong lòng Quý Anh Bình càng lúc càng lớn, đang mắng Bạch Thắng, đột nhiên sợi dây buông lỏng xuống, cả người ông ta cũng rơi xuống theo. Miệng cá sấu to như chậu máu cũng trong nháy mắt phóng đại gấp đôi, giống như đang ở trước mắt mình. Quý Anh Bình sợ trắng mặt, tim cũng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ sợi dây chỉ lỏng một chút lại đột nhiên ngừng. Phụt, ha ha ha ha ha, nhìn bộ dạng này của ông ta quá ti em buồn cười. Này, ông già, không phải ông rất chảnh sao? Không phải là ông ngang ngược đến không ai cản được sao? Sao không ngang ngược tiếp đi? Mắng đi, tiếp tục mắng đi nào. Sương đứng ở bên cạnh cái ao, trong tay cầm một đầu sợi dây khác, cười ha ha nói. Quý Anh Bình tức muốn chết, lửa giận cuồn cuộn từ chỗ sâu trong đáy lòng lan tràn ra, sắc mặt đỏ bừng làm cho người ta không dám nhìn tới. Nhưng Sương là người như thế nào? Hoàn toàn không sợ ông ta khiêu khích. Phòng cưng chiều nhìn cô bé chỉ sợ thiên hạ không loạn này, chỉ huy cũng không rảnh trông nom. Lại quay đầu nhìn Bạch Thắng, trong tay anh cầm điện thoại di động, hơi cúi đầu, mấy phần tóc mai rủ xuống, mơ hồ hiện lên khuôn mặt trẻ tuổi cuồng vọng cùng khí. gocchuyenaudio.com Phách như một nam sinh mới lớn, hình như, hôm nay chỉ huy có hơi lạ, mặc dù vốn là rất trẻ tuổi thế nhưng sao vừa nhìn liền càng thêm có vẻ trẻ tuổi. Tuyết tò mò bước tới liếc nhìn xem Bạch Thắng đang làm gì, kết quả vừa nhìn một cái liền thiếu chút nữa không nhịn được hộc máu, còn tưởng là chuyện gì quan trọng khiến cho đường đường Bạch thiếu gia chuyên chú như vậy, thì ra chỉ là đang chơi trò chơi. Bạch Thắng, chờ Sương chơi đã rồi thả người xuống, mọi người hung hăng rực rực khóe miệng, bị anh đánh bại thật sâu. Ngược lại Sương chơi không chán, một đường chơi Quý Anh Bình treo lên thả xuống, giống như khỉ làm xiếc, đừng nhắc tới có bao nhiêu vừa lòng. Quý Anh Bình đã hơn 50 còn bị hành hạ như thế, chờ khi thật sự được giải thoát thì cả người đã hoa mắt chóng mặt, sớm mất đi nửa cái mạng. Bạch Thắng chống cằm, hiếm khi nhàn hạ thoải mái như vậy, môi mỏng hơi nhếch lên. Kế tiếp nên làm gì nhỉ? Vẫn chưa xong sao? Quý Anh Bình hoàn toàn giơ chân. Có gan mày liền một đao giết tao đi, nếu không cuối cùng cũng có một ngày tao sẽ bắt mày trả giá gấp trăm vạn lần. Thật sao? Bạch Thắng mỉm cười, nụ cười kia chói mắt lại rực rỡ. Vậy thì chút nữa cắt một ngón tay của ông cũng được. Quý Anh Bình rất nhanh lại bị người mang xuống, Sương nói. Chỉ huy, trừng phạt này cũng quá nhẹ rồi. Cắt một ngón tay làm sao mà đủ, ít nhất phải chém cả cái tay phế cả cái chân mới hả giận. Bạch Thắng vừa chơi game vừa nói. Hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, vẫn là không nên quá bạo lực. Mọi người, hai cái này có quan hệ sao? Còn nữa, chẳng lẽ hôm nay anh còn chưa đủ bạo lực sao sao sao sao sao hả? Chỉ huy, hôm nay anh nhất định là không bình thường. Nhất định là anh đã bị một vật thể không xác định gì đó đập vào đầu rồi đúng không? A, à, theo một tiếng kêu thê lương đánh vỡ nóc phòng truyền đến, lúc này Bạch Thắng mới từ từ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói với Phong. Thả ông ta ra đi. Phong không hiểu nhìn Bạch Thắng một chút, người sau im lặng không nói, Phong cũng không dám hỏi nhiều, nhận lệnh rời đi. Không lâu nữa chú Roi sẽ tới. Bạch Thắng không đầu không đuôi nói một câu. Tất cả mọi người rất không hiểu rõ. Quý Anh Bình vừa mới được cởi dây trói ra liền ngựa không ngừng vó chạy ra ngoài, giống như sau lưng có lũ lụt hay thú dữ đang truy đuổi gì đó. Nhưng bởi vì cả người bị thương, lại bị giằng co lâu như vậy, thể lực đã sớm tiêu hao không ít, ông ta chạy rất chậm. Ngón út trên tay phải đã bị cắt, máu tươi đang điên cuồng chảy, trên trán ông ta tràn đầy mồ hôi, tay chân run rẩy lảo đảo nghiêng ngã xông ra ngoài. Bạch Thắng so với tưởng tượng của ông ta còn ngoan tuyệt hơn rất nhiều. Nằm ở trên giường, Quý Nhiên nhìn trần nhà đen như mực, trong đầu bất giác nghĩ về lời Dịch Vĩnh Quân nói. Em suy nghĩ kỹ chưa? Thật ra thì nếu không muốn đi vào cũng không sao, cái vòng này quả thật quá nguy hiểm, cũng không thích hợp với em. Dĩ nhiên nếu như em thật sự không bỏ được anh đây thì cũng có thể thỉnh thoảng tới tìm anh ra ngoài chơi với em một chút cũng không sao. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, sống chung với em lâu ngày, trái tim đã sớm bị lấy mất. Gia nhập cục quốc an sao? Cô nhất định sẽ đi. Cô gần như là đã ở chung một chỗ với Bạch Thắng rồi, cho nên chuyện thiết kế vũ khí cô cũng không định gạt anh nữa, chỉ là đợi tìm được cơ hội thích hợp sẽ thẳng thắn nói cho Bạch Thắng biết. Quý Nhiên, góc chuyện audio.com, cũng muốn ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, chia sẻ với anh, hai người đồng tâm hiệp lực, cảm giác kề vai chiến đấu hình như là rất không tồi. Cho nên cô nhất định phải cố gắng, trở nên mạnh hơn mới được. Không thể làm trở ngại Bạch Thắng. Hơn nữa cô và Bạch Thắng cũng đang là lần hẹn hò đầu tiên, nên tính là hẹn nhau bình thường thôi. Quá trình vốn là như vậy, ăn cơm, xem phim, đi dạo chợ đêm hoặc tản bộ. Bình thường nhưng lãng mạn, là điều mà Quý Nhiên rất thích. Kết quả mới vừa đi vào ăn cơm chọn món ăn, sau đó một câu nói hời hợt đầu tiên của Bạch Thắng đã hoàn toàn làm lòng cô rối loạn. Anh nói, ba mẹ anh sắp trở về rồi, chiều hôm nay sẽ xuống máy bay, em có muốn đi gặp họ hay không? Quý Nhiên, sững sờ, trừ sững sờ ra thì chính là sững sờ. Bạch Thắng lại bổ sung thêm một câu, bọn họ rất muốn gặp em, bọn họ nhanh như vậy đã biết sự tồn tại của em rồi sao? Quý Nhiên nhốn nháo, Bạch Thắng cong môi, hết sức uyển chuyển nói, hết cách rồi, thông tin của bọn họ tương đối nhạy. Trên thực tế còn chưa đến Washington thì họ đã biết rồi. Quý Nhiên bập một tiếng, quả quyết để thực đơn xuống, kéo Bạch Thắng liền đi ra ngoài. Đi đi đi, Bạch Thắng buồn cười nhìn cô, đi đâu, mua quà tặng à, Quý Nhiên đương nhiên nói, đi gặp ba mẹ chồng mà hai tay trống trơn thì coi sao được. À, không đúng, còn chưa phải là ba mẹ chồng. Nhưng tại sao bọn họ chỉ mới quen nhau một ngày thôi mà lại phải chạy tới gặp người lớn chứ? Quý Nhiên rất u oán, cách chương.